Cung thị nhíu mày, liếc Nạp Lan Tĩnh một cái. Mở miệng hỏi, nô tỳ là trong phòng Lưu Châu. Nô tỳ cái gì đều không có thấy. Nha đầu nói xong tức thì dập đầu, như bị kinh hãi thật lớn. Lưu Châu làm sao? Nạp Lan Diệp Hoa vừa nghe là nô tỳ trong phòng Lưu Châu. Cẩn thận nhìn lên, bóng dáng thực nhìn quen mắt, không khỏi hỏi ra tiếng. Nô tỳ cái gì đều không có nhìn thấy. Nha đầu mạnh mẽ dập đầu một cái, cực hoảng sợ như đang nghĩ tới gì đó là chuyện bình thường. Cảm xúc lại kích động, nhị di nương thấy Nạp Lan Diệp Hoa quan tâm Lưu Châu. Trong lòng ghen tị, nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra, trong lòng lại thấy vui sướng. Lưu Châu rốt cuộc làm sao? Nói mau, Nạp Lan Diệp Hoa quính lên, thành âm đột nhiên tăng cao dọa nha đầu kia run rẩy không ngừng. Nô tỳ nhìn thấy có nam nhân trong phòng Lưu Châu. Nha đầu kia oa một tiếng liền khóc, trong lòng hoảng sợ, không thật tình làm cho người ta biết. Lưu Châu gần nhất vô cùng được sủng ái. Nếu bị phát hiện thông dâm, chết là không thể nghi ngờ. Chỉ sợ chính mình đều khó thoát khỏi quan hệ. Trong lòng căng thẳng, nay lại làm cho Nạp Lan Diệp Hoa dọa. Trong lòng cũng không có chú ý cái gì. Tiện tì. Người đầu tiên làm khó dễ không phải Nạp Lan Diệp Hoa mà là Lão Thái Thái. Nàng đứng dậy, âm thầm trao đổi ánh mắt với nhị di nương. Nạp Lan Diệp Hoa đầu ong một tiếng, nghĩ đến thân mình mềm mại kia ở dưới thân người khác uyển chuyển hầu hạ. Trong lòng giống như bị lửa thiêu đốt, cái gì cũng không nói. Liền đứng lên hứa ưng viện Lưu Châu đi. Lão Thái Thái cũng dẫn mọi người theo sau. Mọi người vừa đi đến sân trong viện Lưu Châu, thì nghe thấy thanh âm trong phòng vọng lại. Các di nương đem lỗ tai mấy đứa nhỏ bịt kín. Rốt cuộc là người từng trải, tự nhiên trong lòng đều rõ ràng bên trong phát sinh chuyện gì. Phanh một tiếng, Nạp Lan Diệp Hoa một cước đem cửa đá văng, màn giường hạ xuống, trên đất một đống quần áo. Nạp Lan Diệp Hoa xông tới, hai người cũng không hề phát hiện. Lay động mạn giường, biểu hiện hai người bên trong kích tình đang dâng cao. Tiện nhân, Nạp Lan Diệp Hoa tức giận, kéo màn giường, đem hai người lôi xuống dưới. Chết tiệt, ai dám đánh nhiễu chuyện của gia. Nam nhân bị túm xuống dưới buồn bực, chửi ầm lên, mọi người vừa thấy hai người nơi đó còn kết hợp. Ta là nói vô cùng nhẹ nhàng nha. Vội quay đầu đi, lão gia. Nam tử thấy Nạp Lan Diệp Hoa cùng các di nương. Vội vàng mặc lại quần áo, quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không để ý đến tình hình nữ nhân bị hắn đặt dưới thân. Chỉ thấy nàng kia thân thể trần trụi, tóc xõa tung che mặt, không có phản ứng, tham kiến các di nương. Một thanh âm sợ hãi vang lên phía sau mọi người. Người như thế nào lại ở chỗ này? Nhị di nương vừa thấy người đi tới, trong lòng cả kinh, bỗng thốt ra, cách trương.